Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, ngàn năm hoang dại Hà Thủ Ô. Thật không được liền chậm như vậy chậm tu luyện, thời gian dài đều cũng có thể có chút tăng lên, nghĩ đến một hồi lâu không thể nghĩ đến biện pháp. Tốt, Cát Đông Húc tự mình trấn an nói, nhưng là tốt nghiệp trung học về sau. Ta khẳng định là muốn đi lên đại học sau khẳng định còn muốn đi vào xã hội tham gia công tác cùng sinh hoạt. Khẳng định không thể đi làm cái ẩn sâu già trong núi rừng không màng thế sự ẩn sĩ. Theo hiện tại tình huống này, trong thành thị lớn trong không khí linh khí e sợ chỉ có càng mỏng manh. Lẽ nào sau đó ta liền theo cái này tốc độ như rùa tu luyện bất thành? Cát Đông Húc vừa tự mình trấn an một trận, đột nhiên lại nhớ tới này không chỉ là học cấp 3-3 năm vấn đề, mà là dính đến nửa đời sau vấn đề tu luyện, không khỏi lại bắt đầu khổ não lên, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy. Sư phụ như vậy giáo dục ta, gửi kỳ vọng cao cùng ta, ta tại sao có thể như vậy qua loa tiêu chìm xuống? Huống hồ ta còn may mắn kế thừa Cát Hồng lão tổ tông y bát. Lớn như vậy cơ duyên nếu như cứ như vậy lãng phí. Chuyện này quả là muốn gọi xét đánh. Nếu không có tiền, cái kia phải cố gắng đi kiếm. Làm một cái đại phú hào. Khi đó có đầy đủ tiền. Còn cần lo lắng không có tiền mua vật liệu luyện chế đan dược. Bố trí tụ linh trận sao? Trong đêm tối, Cát Đông Húc ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Đêm đó, một cái mới 16 tuổi thiếu niên ở thuê lại trong phòng rơi xuống một cái muốn trở thành phú hào quyết tâm, quyết định về sau, Cát Đông Húc liền nhắm mắt lại ngủ. Giấc ngủ là tự nhiên nhất cấp độ sâu thả lỏng cùng nghỉ ngơi. Coi như đối với người tu đạo cũng không ngoại lệ. Đương nhiên bởi vì tu luyện cùng đả tọa suy nghĩ nguyên nhân. Bọn họ có thể so với thường nhân thiếu ngủ mấy tiếng, còn vẫn như cũ có thể duy trì dồi dào tinh thần cùng thể lực. Ngủ một giấc đến đại khái 4 giờ rưỡi tả hữu, Cát Đông Húc liền rời giường, bởi vì giờ mão là mặt trời mới mọc lên ở phương đông. Vạn vật sinh sôi, sinh cơ thịnh vượng nhất thời gian, là một ngày bên trong một cái khác tốt nhất lúc tu luyện thần. Một phen sau khi rửa mặt, Cát Đông Húc lại lần đi tới 5 tầng sân thượng, ngồi xếp bằng đối mặt Đông Phương nhắm mắt mà ngồi. Đông Phương, công viên phía sau núi mặt bầu trời dần dần bắt đầu đỏ lên. Tử hồng ánh bình minh ở bốc lên, như nộ hải hung đào. Rốt cục một vòng mặt trời đỏ phá mây mà ra, hướng đại địa rơi xuống kim hào quang màu đỏ. Hô! Cát Đông Húc phun ra một ngụm chọc khí, sau đó mở mắt đứng dậy, đi xuống lầu ra ngoài ăn điểm tâm. Giờ mão tu luyện, giống như giờ tí tu luyện như thế. Tiến triển cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Ăn xong điểm tâm, Cát Đông Húc không có trở về thuê lại phòng, mà là tại trong thị trấn đi lung tung, muốn nhìn một chút có cái gì kiếm tiền thương cơ. Bất quá Cát Đông Húc chỉ là một cái đến từ sơn thôn thiếu niên. Chưa từng có buôn bán kinh nghiệm. Tùy tiện như vậy đi một chút lại nơi nào có thể thấy cái gì thương cơ. Cũng đi qua sông nhỏ đường một tòa cầu nhỏ lúc. Nhìn thấy có mấy cái bầy sạp coi bói người. Cát Đông Húc hai mắt sáng lên một cái. Bất quá rất nhanh sẽ cười khổ bỏ đi cái ý niệm này. Không nói sư phụ hắn bởi vì kinh nghiệm bản thân. Ở qua đã chỉ trước từng nhắc nhở hắn không cho phép tùy ý triển lộ tu vi. Cũng không cho phép hắn dùng cái này nghề nghiệp kiếm lời. Chỉ cần tuổi tác của hắn, coi như hắn chịu bỏ lòng kiêu ngạo, mở sạp hàng nhỏ đoán mệnh, sẽ có người đến cửa sao? Như thế lung tung không có mục đích địa đi dạo một vòng lớn. Cát Đông Húc đột nhiên bước chân dừng lại. Hai mắt nhìn về phía trước một nhà thuốc đông y cửa hàng. Vỗ xuống đầu của chính mình nói. Nhìn ta đầu này, chỉ muốn đi mua dược liệu luyện chế dược thiện đan dược bồi bổ. Luyện hóa linh khí, mua ngọc thạch bố trí tụ linh trận, làm sao lại không nghĩ tới gốc kia ngàn năm Hà Thủ Ô đây? Ngược lại gốc kia Hà Thủ Ô hiện tại ta cũng chưa dùng tới. Bán mua ta cần vật liệu không chính hợp vừa sao? Nguyên lai Cát Đông Húc quanh năm ở Bạch Vân Sơn cất bước tu luyện. Năm ngoái trong lúc vô tình ở Bạch Vân Sơn một chỗ vách đá tương đối nơi kín đáo phát hiện một cây Hà Thủ Ô, Cát Đông Húc theo Nhậm Diêu học dược thảo y đạo 6 năm. Lại kế thừa Cát sao nhận hạ xuống tri thức, rất dễ dàng liền phân biệt ra đó là một cây ngàn năm Hà Thủ Ô. Hà Thủ Ô có thể dưỡng huyết ích lá gan, cố tinh ích thận, cain cân cốt, tóc đen, vì là bổ dưỡng thuốc hay, không lạnh không khô, công trên mặt đất hoàng, thiên môn đông chư thuốc bên trên, chính là quý giá dược liệu, không nói người bình thường dùng có bổ dưỡng hiệu quả, coi như tu chân giả dùng cũng có nhất định hiệu dụng. Chỉ là bây giờ Hà Thủ Ô phần lớn là nhân công vun bón. Hoang dại đã không nhiều, đặc biệt là ngàn năm hoang dại Hà Thủ Ô càng là cực kỳ ít ỏi quý giá. Vì lẽ đó năm ngoái Cát Đông Húc phát hiện Bạch Vân Sơn có cây ngàn năm hoang dại Hà Thủ Ô lúc rất là kích động, đương thời vừa muốn đem nó cho khai quật ra. Nhưng nhớ tới này hoang dại ngàn năm Hà Thủ Ô trực tiếp dùng hiệu quả kém xa đưa nó hợp lấy cái khác dược liệu rèn luyện thành dược canh hoặc là luyện chế thành đan dược đến hay lắm. Như liền như vậy khai quật ra trực tiếp dùng, thực sự quá lãng phí, còn không bằng chờ tập hợp cái khác dược liệu, lại đem nó khai quật ra, ấn một phương rèn luyện thành dược canh hoặc là luyện chế thành đan dược dùng. Chỉ là Cát Đông Húc bản thân biết vài loại dùng đến ngàn năm Hà Thủ Ô cổ phương bên trong. Cần có cái khác dược liệu, cũng không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ dược liệu quý giá. Trong thời gian ngắn Cát Đông Húc căn bản không thể xoay sở đủ. Vì lẽ đó Cát Đông Húc đi qua đắn đo suy nghĩ về sau. Từ bỏ lập tức đào móc ý nghĩ, mà là tại nó bên ngoài đã làm một ít che lấp. Khiến cho nó càng bí mật, để nó tiếp tục ở vách núi trong khe sinh trưởng. Tạm gác lại sau đó lúc cần trở lại đào móc, bởi vì trong lòng một mực còn có ngàn năm hoang dại Hà Thủ Ô cực kỳ quý giá. Có thể gặp không thể cầu, muốn giữ lại sau đó chính mình chế thuốc dùng, vì lẽ đó Cát Đông Húc xưa nay liền không nghĩ tới muốn bán nó. Cũng không nghĩ tới nó đại diện cho một món tài sản khổng lồ. Bây giờ đi qua thuốc đông y cửa hàng. Nhìn thấy bên trong cửa tiệm thuốc mang theo một ít bổ dưỡng thuốc bắc giá cả bài. Này mới đột nhiên muốn từ bản thân kỳ thực không hề là một cái tiểu tử nghèo. Như đem gốc kia ngàn năm hoang dại Hà Thủ Ô bán đi hẳn là cũng có thể xem như là người có tiền. Nghĩ đến có thể bán Hà Thủ Ô thẻ tiền. Cát Đông Húc một trái tim lập tức liền sống lại. Hận không thể hiện tại liền về Bạch Vân Sơn đem gốc kia ngàn năm hoang dại Hà Thủ Ô đào móc ra bán. Ngàn năm hoang dại Hà Thủ Ô là ta bây giờ có được to lớn nhất của cải. Bán liền không có, ta nhất định phải hào hào hỏi thăm. Không vội vàng được, bằng không muốn là bán thấp, chẳng phải là thiệt thòi lớn. Cát Đông Húc mặc dù chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên. Nhưng dù sao cùng một vị lão nhân sinh sống 6 năm, nghe thấy mắt nhu, tự nhiên là nhiễm phải người lớn tuổi một phần bình tĩnh. Rất nhanh sẽ ý thức được mình bây giờ gấp gáp như vậy tâm thái không đúng. Lập tức hít sâu mấy hơi, để tâm tình của chính mình chậm rãi bình tĩnh lại. Tâm tình không kiêu không vội, Cát Đông Húc lại nhìn trước mặt thuốc đông y cửa hàng liền không có trước kích động vẻ mặt. Mà là suy nghĩ một chút, vẻ mặt bình tĩnh mà đi vào thuốc đông y cửa hàng. Thời đại này Tây y so với Trung y nổi tiếng rất nhiều. Mặc dù nói là thuốc đông y cửa hàng, bên trong vẫn là trưng bày không ít thuốc Tây. Có lẽ là bởi vì thời gian còn sớm nguyên nhân, hoặc là tiệm này nguyên bản cũng không có cái gì chuyện làm ăn. Trong cửa hàng không hề có khách hàng. Chỉ có một vị trung niên nam tử bảo vệ cửa hàng. nhìn thấy Cát Đông Húc đi vào cũng không có bao nhiêu tinh thần. Chỉ là lười biếng hỏi, tiểu tử, cần phải mua thuốc gì? Thúc thúc, ta không phải đến mua thuốc, ta nghĩ đến cố vấn ngài một chuyện. Cát Đông Húc trong chiều năm nam tử có chút cúi người chào nói. Đến cố vấn sự tình, tiểu tử ngươi không có lầm chứ, ta nơi này chính là tiệm thuốc. Trung niên nam tử nghe vậy có chút tò mò nhìn Cát Đông Húc. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.